Chương 241. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0241, thế giới chi lực sơ thể nghiệm. Tiên giới uy hiếp lại xuất hiện. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, đạo thân ảnh kia trực tiếp chôn vùi. Phản phất chưa từng có xuất hiện qua. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đều trở nên một mảnh tĩnh mịch. Vô số người nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt đều tràn đầy kính sợ, hoảng sợ. Gia hỏa này vẫn là người sao? Không ngớt đạo đều giúp hắn. Ngẫm lại, vô số người đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Nếu như cùng hắn là địch, chẳng phải là một con đường chết. Ngay cả siêu việt tán tiên kỳ tồn tại, đều bị trên trời rơi xuống thải sắc thần mang xử lý. Huống chi người bình thường. Chỉ cần gia hỏa này nguyện ý, chẳng phải là mang ý nghĩa, ai cũng đến chết. Hơi ngẫm lại, vô số người đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Về phần trên trời cao cái kia đạo mơ hồ tiếng nói, trực tiếp bị tất cả mọi người không để ý đến. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Có trời mới biết đây là thật hay giả. Chẳng lẽ còn cực thiên đạo ban Diệp Thần vẫn là mình? Thấy cảnh này, Huyền Cơ Tử cảm thấy một trận ngạt thở. Mình cái này bảo bối đồ đệ, có phải hay không quá mức yêu nghiệt một điểm đâu? Huyền Cơ Tử trong nội tâm, âm thầm sợ hãi than nói. Quả thực là so tử bướng nha đầu kia đáng sợ nhiều. Vậy mà có thể mời thiên đạo ban bận biệu. Nếu như mình không có đoán sai, vừa rồi kia lóe lên liền biến mất kinh khủng thải sắc quang mang, hẳn là tu tiên giới thế giới chi lực a. Tiểu tử này, thật đúng là nghịch thiên a. Nhìn về phía Diệp Thần, Chúc Phượng mặt mũi tràn đầy rung động biểu lộ. Loạn nhập người khác tiên nhân kiếp lại lông tóc không tổn hao gì. Mượn nhờ thế giới chi lực giúp người vượt qua tiên nhân kiếp. Bóp chết siêu việt tán tiên kỳ tồn tại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thật. Quá giật. Nhưng mấu chốt là, cái này lại là sự thật. Lão tạp mau vận khí thật đúng là tốt. Thu hai người đệ tử đều như vậy đáng sợ. Hơn một vạn năm trước tiểu nha đầu kia yêu nghiệt như vậy, hiện tại lại như thế nghịch thiên tiểu tử. Lắc đầu, Chúc Phượng một mặt vẻ cảm khái. Ghê tởm. Nhìn chằm chằm Diệp Thần thân ảnh, Diệt Hồn Điện lão tổ ánh mắt lộ ra sợ hãi đang xen quang mang. Tiểu tử này, lại có thể lợi dụng thiên đạo lực lượng. Vậy nếu như nói, hắn mượn nhờ thiên đạo lực lượng nhằm vào Diệt Hồn Điện. Nghĩ đến loại khả năng này, nội tâm của hắn vậy mà không tự giác sinh ra một sợi tâm tình tuyệt vọng. Ngoạ tào. Quá mẹ nó mãnh liệt. Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là ngoài dự liệu a. Bản đại gia thật phục. Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đây chính là thế giới chi lực sao? Đồng dạng, Thiên Vấn cũng là đầy mắt sợ hãi thán phục. Không hổ là Diệp công tử, thật là đáng sợ. Hít vào một hơi, Ngạo Thiên âm thanh run rẩy nói. Chủ nhân gia hỏa này. Đông Hoàng trên bờ vai Tiểu Hắc, đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Dương Bất Bại cùng Lâm Vô Địch liếc nhau một cái, bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Loạn nhập người khác tiên nhân kiếp một chút việc đều không có. Còn giúp người hoàn thành độ kiếp. Bọn hắn minh bạch, hôm nay qua đi, Diệp Thần tuyệt đối sẽ danh dương tu tiên giới. Đoán chừng, từ nay về sau, cũng không có mấy người có dũng khí cùng gia hỏa này là địch a. Móa! Tiểu tử này còn là người sao? Còn tốt trước đó không có ra tay với hắn, không phải Thiên Ma cung nhất định phải xong đời. Lau trán một cái mồ hôi lạnh, Thiên Ma trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Mà bên cạnh hắn Thạch Vấn Tiên, trên mặt thì lộ ra biểu lộ như trút được gánh nặng. Cha mình đại nhân cuối cùng không sao. Nhìn về phía Diệp Thần, Thạch Vấn Tiên đôi mắt tràn đầy cảm kích. Trong lòng của hắn phi thường minh bạch, nếu không phải Diệp Thần, chỉ sợ cha mình đại nhân đã chết tại cuối cùng đạo thân ảnh kia trong tay. Siêu việt tán tiên kỳ tồn tại, phóng nhãn tu tiên giới, lại mấy người là đối thủ của nó đâu. Mụ nội nó chân. Tiểu tử này còn là người sao? Đang cùng Nguyên Không điên cuồng đại chiến Lục Trường Sinh, lúc này đều có chút trợn tròn mắt. Diệp Thần cử động, còn có thiên đạo đáp lại, để hắn có loại đại não không đủ dùng cảm giác. Cái này đạp ngựa cũng có thể. Há to miệng, Nguyên Không đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Thần thực sự quá nghịch thiên. Thậm chí, nó nội tâm không tự giác nghĩ đến một vấn đề. Nhân tộc có Diệp Thần tiểu tử này tại, Hải Vực muốn chiếm lĩnh nhân tộc địa bàn, thật khả năng sao? Đến lúc đó, tiểu tử này lại mượn dùng một chút thiên đạo lực lượng, hải tộc không được toàn quân bị diệt. Về phần cái khác một chút tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, còn có một số xa xa ngắm nhìn một màn này đám người. Giờ này khắc này, bọn hắn đều đã hóa đá tại chỗ. Đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng kiêng kỵ tới cực điểm. Trước đó, Diệp Thần cũng chỉ là tu tiên giới thứ nhất yêu nghiệt, thứ nhất cuồng đồ thôi. Cũng liền thiên phú nghịch thiên một điểm, chiến lực nghịch thiên một điểm mà thôi. Nhưng là bây giờ, mẹ nó không ngớt đạo lực lượng đều có thể lợi dụng. Đến cùng còn có để cho người sống hay không? Ngay tại tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Diệp Thần lại mở miệng. Cái kia, lão thiên, có thể hay không diệt cho ta diệt hồn điện còn có trận tông, ải nhân tộc. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Diệp Thần một bộ biểu tình ngượng ngùng thăm dò tính mà hỏi thăm. Cút! Mơ hồ thanh âm lại một lần nữa vang lên, sau đó liền không còn có bất kỳ đáp lại nào. Móa! Thật nhỏ mọn! Lầm bầm một câu, Diệp Thần một mặt thất vọng. Nghe đến mấy câu này, vô số người đều là một trận bạo mồ hôi. Tên điên! Không ít người trong nội tâm, mắng thầm. Tam đại thế lực người, thì là như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Còn tốt. Còn tốt thiên đạo cự tuyệt Diệp Thần. Cùng lúc đó, tam đại thế lực cùng một số người trong nội tâm cũng không khỏi tự chủ toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ, thật lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa? Kia! Đột nhiên, có không ít người mắt thần hỏa cay nhìn về phía Diệp Thần. Hoàn chỉnh công pháp. Hoàng mỹ viên mãn đại đạo. Còn có thể mượn nhờ thiên đạo lực lượng. Tiểu tử này, trên thân quả thực là cất giấu vô số bí mật a. Nếu như có thể được đến một hai, kia. Bất quá, tạm thời tới nói, những người này đều không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Bởi vì bọn hắn không dám đánh cược. Diệp công tử, cảm ơn ngươi. Cảm kích nhìn về phía Diệp Thần, Thạch Cảm Đương chắp tay thở dài xoay người đi một cái lễ. Thạch tiền bối không cần khách khí. Chúng ta là minh hữu không phải sao? Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần đại đại liệt liệt nói. Ừm. Nhẹ gật đầu, Thạch Cảm Đương nội tâm dù có thiên ngôn vạn ngữ lời cảm kích, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Đúng lúc này, phương viên hơn 9.000 dặm chi địa, xuất hiện đầy trời thải sắc quang mang, tường vân. Tiên âm cũng theo đó vang vọng toàn bộ thương khung. Trên trời cao, xuất hiện vô số cường đại làm cho người giận sôi kim sắc thạch nhân hư ảnh. Thạch Cảm Đương sau lưng không trung, đột nhiên toát ra một tòa xuyên thẳng vân tiêu thải sắc thần sơn. Không bao lâu, một đạo hào quang bảy màu từ trên trời giáng xuống, một phân thành hai phân biệt bay về phía Thạch Cảm Đương cùng Diệp Thần. Thấy cảnh này, tất cả mọi người mộng. Tình huống như thế nào? Thạch Cảm Đương độ tiên nhân kiếp, Diệp Thần thế mà cũng đi theo được lợi. Có lầm hay không? Tiểu tử thúi. Lại là ngươi. Chờ ngươi phi thăng tiên giới, bản tọa nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Đúng lúc này, trên trời cao, truyền đến một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nghe được đạo thanh âm này, vô số người mộng. Thanh âm này, đến từ tiên giới. Chờ chút. Lại. Vì cái gì nói lại? Vô số người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đều trở nên vô cùng quái dị. Bản thánh tử chờ lấy. Có thể hay không đổi điểm tươi mới uy hiếp. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, Diệp Thần đối thương khung giơ lên ngón tay giữa. Chapter 0242, đến từ tiên giới quà tặng. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, nghe được hắn, tất cả mọi người lại là một trận ngạt thở. Bọn hắn đều cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Cho nên, Diệp Thần không phải lần đầu tiên bị tiên giới vô thượng tồn tại uy hiếp. Mấu chốt là, gia hỏa này là muốn vào chỗ chết đắc tội đối phương a. Không hổ là tu tiên giới thứ nhất cuồng đồ. Giờ này khắc này, vô số người nội tâm bên trong đều toát ra đồng dạng một câu. Khiến người ngoài ý chính là, tiên giới âm thanh kia thế mà yên lặng. Cũng không biết là bị tức, hay là thật đã rời đi. Sau một khắc, Thạch Cảm Đương trên thân bộc phát ra một đạo cường hoành đến cực hạn khí tức. Cảm nhận được đạo này khí tức, vô số người đều có loại nhỏ bé cảm giác. Thạch Cảm Đương muốn phi thăng sao? Sau một khắc, trên trời cao, xuất hiện một đạo to lớn ống ánh sáng long lanh thông đạo. Thạch Cảm Đương thân ảnh, cũng theo đó đằng không mà lên. Diệp công tử, cám ơn ngươi. Tiên giới gặp. Huyền Cơ Tử tiền bối ta đi trước một bước. Hỏi tiên, về sau Thạch Nhân nhất tộc liền giao cho ngươi. Nói xong, Thạch Cảm Đương thân ảnh rơi xuống trên bầu trời to lớn thông đạo phía trên. Trong chớp mắt, bốn phía đầy trời dị tượng cũng biến mất theo không thấy. Phi thăng. Thạch Cảm Đương thật thành công phi thăng. Tại Diệp thần gia hỏa này dưới sự hỗ trợ phi thăng. Trong khoảnh khắc, vô số người đều ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp thần. Nhưng mà, Diệp thần nhưng không có phản ứng bọn hắn ý tứ. Gia hỏa này, lại bắt đầu điên cuồng khiêu khích hình thức. Cái kia, ai muốn xử lý bản thánh tử? Tranh thủ thời gian động thủ a. Ta thời gian đang gấp. Kéo cổ họng ra lung, Diệp thần đại đại liệt liệt trách móc. Nghe được Diệp thần, tất cả mọi người là lật lên bạch nhãn. Động thủ. Hiện tại ai có cái này dũng khí? Dù sao, Thạch Cảm Đương tiên nhân kiếp kinh khủng nhất đạo thân ảnh kia chết như thế nào, mọi người còn rõ mồn một trước mắt a. Thiên đạo là minh xác biểu thị sẽ không xuất thủ không có sai. Nhưng là, vạn nhất đâu? Ai dám cược? Thấy không có động thủ, Diệp thần thất vọng nhếch miệng, sau đó tiến vào một cái không gian thông đạo biến mất không thấy. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới ác linh xâm lâm một cái vắng vẻ chi địa. Đi tới trong một cái hang đá. Trước tiên, hắn liền không kịp chờ đợi ngồi xuống, nghiên cứu thân thể của mình. Chuẩn xác điểm tới nói, là nghiên cứu Thạch Cảm Đương tiên nhân kiếp kết thúc, tiên nhân kiếp phản hồi cho mình hào quang bảy màu kinh khủng năng lượng. Để Diệp thần có chút im lặng là. Có vẻ như, cái này năng lượng bảy màu, lại tiến vào bên trong đan điền mình tử sắc vòng xoáy nhỏ bên trong. Cùng cự quy tiền bối cho mình cái kia đạo năng lượng màu vàng đất phân biệt rõ ràng địa đợi tại tử sắc vòng xoáy nhỏ trung tâm. Diệp thần thực sự có chút không nghĩ ra, cái này hai đạo năng lượng đến cùng có làm được cái gì? Mình rõ ràng có thể cảm nhận được bọn chúng dị thường kinh người. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác mình có vẻ như lợi dụng không được. Cái này có chút nhất cả trứng. Ban sơ thời điểm, cự quy cho hắn cái kia đạo năng lượng, hắn còn rõ ràng cảm nhận được mình có thể vận dụng. Nhưng là bây giờ, vì cái gì lại không vận dụng được đâu? Đúng lúc này, tiểu thất thanh âm từ Diệp thần trong đầu vang lên. Diệp thần ca ca. Cái này hai đạo năng lượng, tất cả đều là đến từ tiên giới quà tặng. Bất luận cái gì sinh linh phi thăng, đều sẽ đạt được tương ứng quà tặng, cụ thể thì xem người thiên phú mà định ra. Nghe được tiểu thất, Diệp thần không khỏi sửng sốt một chút. Đến từ tiên giới quà tặng. Vậy cái này hai cổ năng lượng có làm được cái gì? Lại làm như thế nào dùng? Vô ý thức, Diệp thần hỏi mình tương đối quan tâm vấn đề. Ngươi nhận trí mạng uy hiếp thời điểm, bọn chúng sẽ tự động hộ chủ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chủ động sử dụng bọn chúng, chỉ là có chút phiền phức mà thôi, tu tiên giới căn bản không có sinh linh có thể ngăn cản bọn chúng công kích. Bất quá, tiểu thất đề nghị ngươi còn đi chờ đợi đến độ kiếp kỳ độ kiếp dùng nha. Nói không chính xác, đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp phi thăng, sau đó chính ngươi đạt được tiên giới quà tặng. Lại thêm cái này hai đạo năng lượng, ngươi tiến vào tiên giới liền có thể lập tức mạnh lên không ít. Dừng một chút, tiểu thất đều đâu vào đấy nói. Giật mình, Diệp thần quả quyết lựa chọn nghe theo tiểu thất đề nghị. Nếu như cứ như vậy vận dụng cái này hai đạo năng lượng, quả thật có chút đáng tiếc. Nghe tiểu thất ý tứ, mình sau khi phi thăng lại động thủ, tăng thêm mình đạt được tiên giới quà tặng, mình có thể lập tức đề cao không ít thực lực. Đến lúc đó, mình chẳng lẽ có thể? Chờ chút. Đột nhiên, Diệp thần nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Độ kiếp kỳ có thể bay thăng. Nghĩ đến vấn đề này, Diệp thần quả quyết hỏi một chút tiểu thất. Đúng vậy a. Kỳ thật, tại bất luận cái gì vị diện, dưới tình huống bình thường tới nói, độ kiếp kỳ liền có thể phi thăng. Phi thăng thất bại bất tử, mới là tán tiên kỳ. Tu tiên giới nơi này tình huống có chút đặc thù. Bởi vì thiên địa quy tắc không trọn vẹn, lại thêm chưa hoàn chỉnh công pháp, cho nên mới sẽ trực tiếp tiến vào tán tiên kỳ sau đó mới phi thăng. Nhưng là, Diệp Thần ca ca cùng tình huống của người khác có chút không giống nhau lắm. Ngươi có được hoàn chỉnh công pháp, vẫn là nghịch thiên nhất bốn bộ công pháp hoàn chỉnh, lại thêm ngươi thiên phú phi thường yêu nghiệt, cho nên, nói không chính xác ngươi thật có thể độ kiếp kỳ phi thăng. Tốt! Tiểu Thất buồn ngủ quá. Người ta muốn tiếp tục đi ngủ. Diệp Thần ca ca không có việc gì cũng không cần quấy rầy người ta nha. Dứt lời, Tiểu Thất thanh âm liền biến mất không thấy. Trong đầu vang vọng Tiểu Thất những lời kia, Diệp Thần trong lòng kia là một mảnh lửa nóng. Độ kiếp kỳ liền có thể phi thăng sao? Nghe Tiểu Thất ý tứ, mình cũng có cơ hội. Ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là vô cùng kích động, chờ mong. Nếu như mình cũng muốn tiến vào tán tiên kỳ, vậy thì có điểm hố cha. Lấy mình nghịch thiên căn cơ, có trời mới biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể thành công phi thăng. Dù sao, tán tiên kỳ thế nhưng là tương đương với có được 9 cái đại cảnh giới. Một kiếp tương đương với một cái đại cảnh giới. Cơ hồ cùng một thời gian, Huyền Cơ Tử cũng phi thân đi tới trong cao không. Tiếp xuống, Bần Đạo cũng muốn độ tiên nhân kiếp phi thăng. Ải nhân tộc, Trận Tông, Diệt Hồn Điện còn có hải tộc, cùng một chút muốn xử lý Bần Đạo người, các ngươi xác định còn không xuất thủ sao? Quét mắt bốn phía một chút, Huyền Cơ Tử chậm ung dung nói. Nghe được Huyền Cơ Tử, vô số người đều là khóe miệng hung hăng co quắp. Đột nhiên, bọn hắn bắt đầu có chút minh bạch Diệp Thần vì sao lại lớn lối như vậy. Thì ra, là cái này lão tạp mau dạy thật tốt a. Thật đúng là có sư tất có danh đồ. Mặc dù rất nhiều người hận không thể xử lý Huyền Cơ Tử, nhưng là bọn hắn nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Một phương diện, là bởi vì gia hỏa này quá thần bí. Có trời mới biết hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Một mặt khác, bọn hắn lo lắng Diệp Thần đến lúc đó chặn ngang một tay. Tiểu tử này, thế nhưng là có thể mượn nhờ thiên đạo lực lượng. Tại thiên đạo lực lượng trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là phí công. Ngay cả siêu việt tán tiên kỳ tồn tại đều bị tùy tiện xử lý. Huống chi bọn hắn. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người bất ngờ chính là. Sau một khắc, trên trời cao vang lên một thanh âm. Đây là một câu để vô số người cảm thấy ngoài ý muốn, kinh ngạc nói. Chapter 0243, Thiên đạo vô tình. Đỉnh phong cường giả tuyệt thế ra hết. Cái này, dường như là thiên đạo âm thanh. Ta sẽ không nhúng tay tu tiên giới nội bộ bất luận cái gì ân oán. Nghe được đạo thanh âm này, cho dù Diệp Thần cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cờ mờ nờ. Còn có thể dạng này. Huyền Cơ Tử cũng là suy nghĩ xuất thần ngẩng lên đầu nhìn xem thương khung. Khóe miệng của hắn không khỏi hung hăng co quắp một cái. Cho nên, thiên đạo đây là mấy cái ý tứ. Cổ vũ đại gia ra tay với mình sao? Giờ này khắc này, Huyền Cơ Tử não hải nổi lên một cái từ ngữ. Thiên đạo vô tình. Đại khái, cũng liền đối với tiểu thần tử tiểu tử này mới có thể ngoại lệ a. Cái này. Nhìn lên trên bầu trời Huyền Cơ Tử, bên tai vang vọng thiên đạo câu nói kia, đến phượng đó là một trận trợn mắt hốc mồm. Thẳng thắn giảng, cái này đúng thật là có chút ra dự liệu của nàng tới. Không chỉ là nến phượng. Những người khác, cũng là thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Cho nên, trong lúc nhất thời, không ít người trên mặt đều lộ ra âm trầm không chắc chi sắc. Bọn hắn đôi mắt, cũng xuất hiện chưa quyết định tia sáng. Bọn hắn đều đang suy tư đồng dạng một vấn đề, cần ra tay hay không đâu. Vô luận là cùng đạo tông có thù, hay là muốn nhận được Diệt Hồn Điện khen thưởng người, hiện tại cũng có chút sủng sủng dục động. Thiên đạo không ra tay mà nói, như vậy sự tình thì dễ làm. Huyền Cơ Tử, xem ra là trời muốn diệt ngươi a. Cười lạnh một tiếng, Diệt Hồn Điện lão tổ đôi mắt lộ ra sát ý kinh người. Bản đại gia phục. Dạng này cũng được. Đứng tại bay trên trời ma phường phía trên Đông Hoàng, một bộ trố mắt nghẹn họng biểu lộ. Lâm Vô Địch bọn người, phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Không nghĩ tới. Bọn hắn thật không nghĩ tới, thiên đạo thế mà lại đến như vậy một tay. Theo lý thuyết, Diệp Thần muốn nhúng tay cái này cấp bậc chiến đấu không dễ dàng a. Duy chỉ có Tiểu Hắc, nó trong nội tâm âm thầm nổi lên nói thầm. Xem ra, chủ nhân chỉ có lấy ra ốc biển hoàng cung mới có thể giúp đến Huyền Cơ Tử tiền bối. Ha ha ha. Cái này, Huyền Cơ Tử chết chắc. Đang cùng Lục Trường Sinh điên cuồng đại chiến Nguyên Khôn, nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Đứa đần. Ngươi cho rằng hắn giống ngươi rác rưởi như vậy. Kinh bỉ liếc Nguyên Khôn một cái, Lục Trường Sinh biểu môi nói. Ngươi tự tìm cái chết. Một bên khác, Thạch Vấn Tiên cũng muốn lời lại chỉ nhìn về phía Thiên Ma. Sư Tôn, ngươi có thể hay không? Do dự một chút, Thạch Vấn Tiên chậm chậm nói. Bình tĩnh. Cái kia lão tạp mau căn bản không cần đến bất luận kẻ nào hỗ trợ. Khoát tay áo, Thiên Ma lạnh nhạt nói. Hắn há có thể nghe không hiểu Thạch Vấn Tiên muốn nói cái gì. Chỉ là, Huyền Cơ Tử thật sự cần người giúp một tay sao? Hắn cũng không cho rằng như vậy. Giới tu luyện thập đại đỉnh phong cường giả tuyệt thế bên trong, mặc dù Huyền Cơ Tử không hiện sơn bất lộ thủy. Nhưng mà, những người khác ai tự tin có thể xử lý cái này lão tạp mau? Ai dám nói như vậy? Cái này, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Nghe được Thiên Ma lời nói, Thạch Vấn Tiên ngẩn người, tiếp đó như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi. Xem ra, Diệp công tử nghịch thiên như vậy cũng không phải không có nguyên nhân a. Hóa ra, sư phụ hắn cũng cường hãn rối tinh rối mù. Thạch Vấn Tiên trong nội tâm, bùi ngùi mãi thôi đạo. Đã như vậy, Huyền Cơ Tử ngươi hôm nay chết chắc. Ngay lúc này, một đạo cường đại thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Đây là một cái nhìn phi thường trẻ tuổi người lùn. Trang phục của hắn, cùng các ải nhân tộc người có chút không hợp nhau. Lại là toàn thân áo trắng. Nhìn, còn giống như có chút tư văn. Tên lùn, Lang. Huyền Cơ Tử tiền bối độ kiếp, cũng là ngươi có thể đánh nhiễu. Sau một khắc, lại một đường thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đây là một người mặc trường bào màu đen ma tộc hạt phát đồng nhan lão đầu. Không hề nghi ngờ, hai người cũng là cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Ma tộc lão quỷ, ngươi tự tìm cái chết. Trong chớp mắt, hai người liền chiến thành một đoàn. Lại ma tộc đỉnh phong cường giả tuyệt thế dẫn đạo phía dưới, chiến trường đã rời xa Huyền Cơ Tử. Thấy thế, vô số người cũng là một trận líu lưỡi. Nghĩ không ra, ma tộc lão quái vật thật sự xuất hiện. Xem ra, ma tộc là quyết tâm cùng đạo tông một con đường đi đến đen a. Ma tộc thực sự là xen vào việc của người khác. Hai người mới rời khỏi không lâu, lại có một thân ảnh đi tới Huyền Cơ Tử trước người cách đó không xa. Đây là một người mặc trường bào màu trắng trận tông lão ẩu. Rất rõ ràng, nàng cũng là cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Ngay tại vô số người cho rằng hai người sắp đại chiến một trận thời điểm, trên bầu trời không có dấu hiệu nào lại tăng thêm một đạo thân ảnh màu tím. Đây là một cái cực lớn màu tím con kiến. Thiên không nói tới. Thiên không nói. Ngươi cũng muốn chặn ngang một tay. Trận tông lão ẩu nhìn về phía Thiên không nói, mặt mũi tràn đầy che lấp biểu lộ. Có vấn đề sao? Trong chớp mắt, hai người cũng bắt đầu đại chiến, cách xa Huyền Cơ Tử. Từ đầu đến cuối, Huyền Cơ Tử cũng là một mặt lạnh nhạt đứng ở giữa không trung. Đa tạ hai vị đạo hữu. Đơn giản nói một câu, hắn lại liếc nhìn hướng về phía bốn phía. Còn có ai? Sau đó, hắn lại cười mị mị hỏi một câu. Huyền Cơ Tử tiền bối, đắc tội. Ngay tại hắn tiếng rơi xuống, lại có hai đạo cường đại đến cực hạn thân ảnh bay về phía hắn. Các ngươi tự tìm cái chết. Ngoại trừ lão thân, ai cũng không cho phép đối với lão tạp mau động thủ. Trong nháy mắt, đến phượng thân ảnh xuất hiện. Trực tiếp lấy một chọi hai dẫn đi hai người. Lão tạp mau, chúng ta sổ sách chậm rãi tính toán. Hừ. Trước khi rời đi, nàng vẫn không quên hung tợn trừng Huyền Cơ Tử một mắt. Nhìn về phía nến phượng bóng lưng, Huyền Cơ Tử ánh mắt có chút phức tạp. Khóe miệng của hắn cũng lộ ra lướt qua một cái phát ra từ nội tâm nụ cười. Nha đầu này, thật đúng là hoàn toàn như trước đây nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ a. Tiên giới gặp. Lắc đầu, Huyền Cơ Tử tự nhủ. Nhìn thấy từng màn, vô số ăn dưa quần chúng có chút mộng. Dạng này cũng được. Cờ mờ nờ. Đạo tông không phải không có rơi xuống sao? Tại sao có thể có cường đại như vậy minh hữu? Ngươi gọi đây là xuống dốc. Có Diệp thần tên kia tại, đạo tông muốn không quật khởi cũng rất khó. Chính là. Không nên quên, tên kia rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên. Chật chật chật. Diệp thần thật đúng là lợi hại a. Có vẻ như, ra tay mấy vị này cường giả hậu nhân. đều ở bên cạnh hắn a. Kế tiếp, còn ai vào đây ra tay sao? Diệt hồn điện cái vị kia lão tổ đâu? Ai biết được? Xem kịch vui chính là. Nhìn về phía Huyền Cơ tử, Diệt hồn điện lão tổ sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hắn nhìn tính vạn tính, cũng không có tính tới, thế mà lại có nhiều như vậy thiếu giúp Huyền Cơ tử. Đáng giận. Tại sao sẽ như vậy? Vốn chuẩn bị xuất thủ hắn, ngạnh sinh sinh nhịn được cái này xúc động. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, Diệp Thần trên mặt đã lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Quả nhiên, đạo tông mấy lớn minh hữu vẫn là vô cùng có thể tin. Bất quá, ải nhân tộc, trận tông, còn có những cái kia thế lực người đều đáng chết. Chính mình trước đây sắp đặt, cũng là thời điểm thật tốt lợi dụng một chút. Nghĩ tới đây, Diệp Thần ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. Ánh mắt của hắn cũng phong tỏa ra tay những cường giả kia người bên cạnh. Giết! Cái gì? Sau một khắc, bốn phương tám hướng vô số người choáng váng. Bọn hắn đều mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía bốn phía. Chapter 0244, Diệp Thần quá độc ác. Huyền Cơ tử độ tiên nhân kiếp. Ác linh xâm lâm bốn phía, trận tông, ải nhân tộc, Diệt hồn điện còn có bị nến phượng dẫn đi hai vị kia cường giả tuyệt thế người bên cạnh. Trong chốc lát, bên cạnh bọn họ xuất hiện đếm không rõ ám khí. Còn có đủ loại độc dược. Ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, rất nhiều người liền trực tiếp biến thành một đống bạch cốt. Tối cường, là một chút thất kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Yếu nhất, nhưng là những thế lực này một chút yêu nghiệt, các thiên tài. Một chút phản ứng lại, cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng vẫn trọng thương trúng độc mà chết. Bất quá thời gian mấy hơi thở, mấy thế lực lớn tử vong độ kiếp kỳ cường giả tuyệt thế, cộng lại liền đã nhiều đến hơn 40 người. Mỗi một bộ hài cốt trên thân, đều cắm đầy các loại ám khí. Chính cấp ám khí. Vẫn là đánh trúng mục tiêu liền trực tiếp tự hủy từ đó thực hiện tổn thương sử dụng tốt nhất đủ loại ám khí. Đến nỗi tán tiên kỳ phía dưới người, thì tử vong mấy trăm người. Chỉ có thể nói, đây không phải những thứ này ám khí, độc dược uy lực cực hạn. Mà là, những thế lực này chỉ một số người như vậy. Thấy cảnh này, bốn phía vô số người đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Dọa người. Thực sự quá dọa người. Liền thất kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều chỉ có bị miễu sát phần. T. Đơn giản đáng sợ. Bản thánh tử cứ như vậy nói đi. Cái nào lão quái vật còn dám tính toán đối với sư phụ ta động thủ, vậy mời chiếu cố tốt người của các ngươi. Đúng lúc này, Diệp Thần chậm rãi phi thân đi tới trên không trung. Quét mắt bốn phía một mắt, Diệp Thần cười như không cười nói. Trên thực tế, không có người biết đến là, Diệp Thần đây là phô trương thanh thế. Bởi vì, hắn giấu ở ác linh xâm lâm bốn phía ám khí, độc dược cái gì đã tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ, nội tâm của hắn đã làm xong vận dụng ốc biển hoàng cung chuẩn bị. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, hơi suy nghĩ một chút hắn lời nói. Bốn phía vô số người cũng là sắc mặt biến đổi. Cho nên, đây đều là gia hỏa này thủ bút. Tiểu tử này có phần quá kinh khủng một điểm a. Chờ đã. Chẳng lẽ, phía trước ác linh thành trận tông sự tình, cũng là bởi vì hắn. Hơi suy nghĩ một chút. Vô số người đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Mặt khác chính là, đây coi như là tại công nhiên uy hiếp lớn nhà sao. Điên rồ. Gia hỏa này, thực sự là một người điên. Tiểu tử thúi. Làm tốt lắm. Nhìn về phía Diệp Thần, Huyền Cơ tử cười hiếp mắt khích lệ nói. Thẳng thắn giảng, Diệp Thần chiêu này, thật đúng là để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng âm thầm kinh ngạc không thôi. Xem ra, chính mình còn đánh giá thấp tiểu thần tử a. Chính cấp ám khí. Đủ loại chính cấp độc đan, độc dược. Phối hợp không gian đại đạo chi lực. Chật chật chật. Đó là. Cũng không nhìn một chút ta là ai. Nhìn về phía Huyền Cơ tử, Diệp Thần nháy mắt ra hiệu nói câu. Nghe được hai người một xướng một họa, bốn phía vô số trên mặt người đều dâng lên hắc tuyến. Thật đúng là hai cái điên rồ a. Cái này, đạo tông cùng những thế lực này thật muốn không chết không thôi. Những thế lực này, đều có bao nhiêu người chết ở Diệp Thần gia hỏa này trong tay. Nhìn thấy chính mình thế lực hậu bối chết thảm tại Diệp Thần tính toán phía dưới, mấy vị kia cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế đều bị tức nổ tung. Thứ trong lúc nhất thời, bọn hắn liền muốn phi thân trở về xử lý Diệp Thần. Nhưng mà đáng tiếc là, thân ảnh của bọn hắn đều bị thiên không nói, đến phượng bọn người ngạnh sinh sinh chặn. Cái này, thực sự để cho bọn hắn buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Đáng giận. Thực sự quá ghê tởm. Diệp Thần gia hỏa này thật đúng là nghịch thiên. Lập tức lừa giết mấy thế lực lớn mấy trăm người gần tới 1.000 người. Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Quá bình thường. Chủ nhân cũng không phải là người bình thường. Đông Hoàng trên bờ vai, Tiểu Hắc gật gù đắc ý đạo. Nghe được hai người mà nói, những người khác đều là rất tán thành gật gật đầu. Đối với Diệp Thần, bọn hắn đó là bội phục đầu rạp xuống đất. Diệp Thần quá khứ đã vô cùng nghịch thiên. Thế nhưng là, cùng hai ngày này biểu hiện đem so sánh, đơn giản chính là mưa bụi a. Loạn nhập tiên nhân kiếp. Mượn nhờ thiên đạo chi lực xử lý siêu việt tán tiên kỳ tiên nhân kiếp kinh khủng tồn tại, bây giờ lại một lần tử lừa giết nhiều cường giả như vậy, yêu nghiệt. Nơi xa, thấy cảnh này thiên ma nhãn gia không tự giác cuồng loạn. Con bà nó. Ngoại giới thịnh truyền bản tọa vừa chính vừa tà. Thế nhưng là cùng tiểu tử này đem so sánh, ta mẹ nó đơn giản chính là một người tốt a. Thật vất vả địa, thiên ma trong miệng biệt xuất một câu nói như vậy. Nghe được chính mình sư tôn lời nói, Thạch Vấn Tiên tán đồng gật đầu một cái. Diệp công tử, có vẻ như cho tới nay cũng là vừa chính vừa tà tới. Hơn nữa, còn vô cùng mang thù. Nói có thù tất báo cũng không đủ. Hơn nữa, còn vô cùng sát phạt quả đoán. Thực sự là một người điên. Nơi xa, cùng Nguyên Khôn đánh ra chân hỏa lục trường sinh, thấy thế cũng là nổi lên nói thầm. Mà Nguyên Khôn, nhưng là sắc mặt hơi đổi một chút. Diệp Thần tiểu tử này, thế mà so với mình trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Xem ra, hải tộc không thể không điều chỉnh một chút kế hoạch mới được a. Tiểu thần tử, tất nhiên không có người động thủ, vậy ta chuẩn bị độ kiếp rồi. Tiểu tử ngươi tránh ra điểm a. Thở sâu thở ra một hơi, Huyền Cơ tử chậm rãi nói. Được rồi. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần gọn gàng mà tiện tay vung lên, đi vào một đầu không gian thông đạo biến mất không thấy. Nhìn thấy Diệp Thần xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, vô số người gọi là một cái hâm mộ đố kỵ hận a. Đây chính là trong truyền thuyết không gian đại đạo sao? Nhìn chằm chằm Diệp Thần thân ảnh, lại liếc mắt nhìn Huyền Cơ tử, Diệt Hồn Điện lão tổ ánh mắt lộ ra che lấp tia sáng. Hắn đang do dự, muốn hay không bây giờ động thủ. Đến nỗi Diệt Hồn Điện lại chết một nhóm người, hắn không có quá lớn phản ứng. Chết lặng. Hắn đã chết lặng. Suy nghĩ liên tục, Diệt Hồn Điện lão tổ nội tâm cuối cùng trở nên kiên định hơn. Chờ Huyền Cơ tử độ tiên nhân kiếp thời điểm động thủ lần nữa. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng rời đi, vô số người cũng là nghị luận ầm ĩ. Diệp Thần quả nhiên là một người điên. Lập tức xử lý nhiều người như vậy, thực sự quá độc. Hung ác. Ngược lại tất cả mọi người là địch nhân, có cái gì tốt khách khí đâu. Hắn cùng đạo tông cùng những cái kia thế lực ở giữa, không đã sớm đã tới không chết không thôi trình độ sao. Chính là. Bất quá ta bội phục nhất là, đạo tông đến bây giờ còn là không phát hiện chút tổn hao nào. Chật chật chật. Ta dám khẳng định, đạo tông có Diệp Thần gia hỏa này tại, một lần nữa quật khởi là chuyện tất nhiên. Quật khởi. Lấy tiềm lực của hắn, quét ngang toàn bộ thời đại cũng không thành vấn đề được không? Chớ quên, hắn bây giờ mới hóa thần kỳ, thế nhưng là chiến lực của hắn. Thật đúng là suy nghĩ kỹ càng a. Huyền Cơ tử đến cùng nơi nào tìm đến yêu nghiệt như vậy đồ đệ. Thực sự là phục. Sau một khắc, tất cả mọi người đều ngậm miệng. Bởi vì, Huyền Cơ tử muốn độ tiên nhân kiếp. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, vô số sắc mặt người đều là vì một trong biến. Huyền Cơ tử lôi kiếp, tự hồ so Thạch Cảm Đương còn kinh khủng hơn mấy phần a. Cờ mờ nờ. Làm sao có thể? Đây cũng quá giả a. Lập tức, không ít người nhịn không được bạo lớn. Chủ yếu là, Huyền Cơ tử gia hỏa này tiên nhân kiếp, thực sự quá khoa trương một điểm a. Chapter 0245, vô địch Huyền Cơ tử. Vận mệnh đại đạo. Siêu việt tán tiên kỳ. Trong chớp mắt, lấy Huyền Cơ tử làm trung tâm, phương viên tiếp cận vạn dặm chi địa cũng là vô biên màu đen lôi vân. Cũng là bởi vì như thế, cái này trực tiếp dọa đến vô số người hoảng hốt chạy bừa mà chạy ra. Nhìn thấy một mảnh đen kịt bầu trời, vô số người con ngươi cũng là hơi hơi co rút. Huyền cơ tử người tiên nhân này kiếp, so thạch cảm đương kinh khủng nhiều. Cái này, là trong lòng bọn họ cùng chung ý tưởng. Trong nháy mắt tiên nhân kiếp phạm vi, liền tới gần trong vòng nghìn dặm chi địa. Cái này, đại khái đã coi như là tu tiên giới cực hạn A. Có vẻ như, cũng liền ngàn vạn năm trước sát thần làm đến loại tình trạng này. Còn có chính là, 10 vạn năm nhiều năm trước Đông Hoàng tựa hồ cũng gần như. Bất quá, Đông Hoàng tiên nhân kiếp lúc kia bị hàng này chính mình cưỡng ép chặt đứt. Không bao lâu, đầy trời trong lôi vân, xuất hiện đếm không rõ lôi long. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tiên nhân kiếp phạm vi bên trong, giống như là đã biến thành lôi đình hải dương. Chốc lát sau, đếm không rõ đại đạo chi lực, cũng đi theo trống rỗng xuất hiện. Cuối cùng, là phô thiên cái địa đủ loại lôi đình sinh linh. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Còn có Phượng Hoàng, cùng với đủ loại lôi đình dị thú, hình người tướng sĩ. Từng đạo đáng sợ thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đem huyền cơ tử tầng tầng vây lại. Tiên nhân kiếp trong phạm vi, cả phiến thiên địa, phản phất đã biến thành một khối tất phải giết địa. Càng khiến người ta bất ngờ chính là, cuối cùng trên bầu trời lại xuất hiện 8 đạo thân ảnh. 8 đạo cùng huyền cơ tử thân ảnh giống nhau như đúc. Kinh người sát cơ, phóng lên trời. Khí thế kinh khủng, bao phủ tứ phương. Thấy cảnh này, vô số người cũng là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Huyền cơ tử người tiên nhân này kiếp. T. Hơi suy nghĩ một chút, bọn hắn đều có loại cảm giác như rơi vào hầm băng. Nếu như là chính mình, sợ là trực tiếp sẽ bị gạt bỏ A. Không thiếu cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi đạo. Ha ha. Huyền cơ tử lần này chết chắc. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời huyền cơ tử, ải nhân tộc vị kia đỉnh phong cường giả tuyệt thế nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Không biết mùi vị. Ngươi cho rằng huyền cơ tử tiền bối giống như ngươi phế vật. Cùng hắn đại chiến cùng nhau ma tộc đỉnh phong cường giả tuyệt thế, nhìn hắn một cái cười lạnh nói. Ngươi. Một bên khác, trận tông vị kia đỉnh phong cường giả tuyệt thế nhìn thấy huyền cơ tử tiên nhân kiếp cảnh tượng. Cũng là một trận mừng thầm. Thậm chí, khẳng định huyền cơ tử chắc chắn phải chết. Đứa đần. Nhàn nhạt nhìn nàng một cái, thiên không nói khinh bỉ nói. Thiên không nói, ngươi tự tìm cái chết. Cho dù là nến phượng, nhìn về phía huyền cơ tử, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ lo lắng. Người tiên nhân này kiếp, tự hồ không là bình thường đáng sợ a. Từ mức độ nào đó tới nói, đây đã là tu tiên giới cực hạn a. Lão tạp mau, ngươi nhất định muốn không có việc gì mới tốt. Ta còn muốn tìm ngươi tính sổ sách đâu. T. Huyền cơ tử người tiên nhân này kiếp cũng quá hung ác đi. Thực lực của người này, đến cùng áp chế đến trình độ nào? Thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên? Ngẩng đầu nhìn về phía huyền cơ tử, thiên ma mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Hắn cảm thấy, có lẽ tất cả mọi người đều đánh giá thấp huyền cơ tử. Tu tiên giới thập đại đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Những người khác, tại trước mặt huyền cơ tử tự hồ có chút không đáng chú ý a. Nghe được thiên ma lời nói, Thạch Vấn Tiên thật lâu im lặng. Một bên khác, Đông Hoàng đám người đã là triệt để trong gió lộn xộn. Nhất là Đông Hoàng một câu nói, càng làm cho đám người tràn đầy rung động. Cờ mờ nờ. Huyền cơ tử người tiên nhân này kiếp, đã cùng bản đại gia trước đây tiên nhân kiếp chẳng phân biệt được bá trọng. Không nên a. Lấy thực lực của hắn, cũng có thể quét ngang tu tiên giới a. Hắn vì cái gì không có làm như vậy? Chẳng lẽ, là lo lắng cho mình phi thăng về sau đạo tông địch nhân quá nhiều? Còn có một người, bây giờ là âm thầm mừng thầm không thôi. Đó chính là, Diệt Hồn Điện lão tổ. Hắn thấy, lần này, chỉ sợ huyền cơ tử thật sự chết chắc. Nếu như mình không có nhìn lầm, cái kia 8 đạo cùng cái kia lão tạp mau thân ảnh giống nhau như đúc, đều vượt qua tán tiên kỳ A. Lại thêm, thiên đạo tự hồ không có ý định nhúng tay tu tiên giới sự tình. Ha ha! Chết chắc! Cái này lão tạp mau chết chắc! Nơi xa, đã toàn thân đẫm máu nguyên không còn có Lục Trường Sinh, nhìn thấy Huyền Cơ Tử tiên nhân kiếp cũng là thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Nguyên Khôn, ngươi hẳn là may mắn ngươi không có đối với Huyền Cơ Tử động thủ, bằng không thì ngươi chết như thế nào cũng không biết. Lăng. Không cần nói người khác, liền xem như Diệp Thần, bây giờ cũng là có chút điểm ngây ngẩn cả người. Sư phụ lão nhân gia ông ta có phải hay không thật là đáng sợ một điểm? Cái gì? Sau một khắc, vô số người đều trợn to hai mắt. Trên mặt của bọn hắn, đều viết đầy biểu tình kinh hãi. Bởi vì Huyền Cơ Tử ra tay rồi. Hơn nữa, lấy được hiệu quả dị thường kinh người. Chỉ thấy, Huyền Cơ Tử hời hợt vẫy tay bên trong phất trần. Vận mệnh của các ngươi, chính là trợ bần đạo phi thăng tiên giới. Huyền Cơ Tử thanh âm nhàn nhạt, vang vọng cả bầu trời. Trong nháy mắt, tiên nhân kiếp trong phạm vi, tất cả lôi long, đại đạo chi lực còn có đủ loại lôi đình sinh linh bị màu xám mê vụ bao phủ. Khi mê vụ tiêu thất thời điểm, hết thảy đều tiêu diệt. Thậm chí, cả thiên không bên trong lôi vân đều biến mất không thấy. Cuối cùng, chỉ còn lại tám đạo cùng Huyền Cơ Tử thân ảnh giống nhau như đúc bao quanh hắn. Quét mắt bốn phía một mắt, Huyền Cơ Tử trên thân bạo phát ra một đạo cực kỳ kinh người khí thế. Cảm nhận được cổ khí thế này, vô số người cũng là trực tiếp hóa đá tại chỗ. Siêu việt tán tiên kỳ. Thực lực của người này, lại có thể đã siêu việt tán tiên kỳ. Còn có chính là... Vừa rồi. Đó là vận mệnh đại đạo. Đây chính là Huyền Cơ Tử thực lực chân chính sao. Mạnh. Thực sự quá mạnh mẽ. Vô địch. Quá vô địch. Đây là vận mệnh đại đạo sao? Nhìn mình sư phụ, Diệp Thần trên mặt đã lộ ra vẻ khác thường. Mình có thể thật tốt lĩnh ngộ một chút. Đến lúc đó, ác ma hải vực chỗ sâu những tên kia, chẳng lẽ có thể mang ra ngoài? Chật chật chật. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nhắm mắt lại. Giờ này khắc này, vô luận là Diệt Hồn Điện lão tổ, vẫn là Trận Tông lão quái vật, hoặc khác một chút muốn xử lý Huyền Cơ Tử đám người. Sắc mặt của bọn hắn, đó là một cái sau một cái khó coi. Huyền Cơ Tử thực lực, đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Siêu việt tán tiên kỳ. Vận mệnh đại đạo. Tại sao có thể như vậy? Đột nhiên, bọn hắn bắt đầu có chút hiểu rồi. Huyền Cơ Tử vì sao lại một mực thần bí như vậy? Vì sao lại rất ít ra tay? Hóa ra, nhân gia ra tay vận dụng thực lực quá nhiều, thật sự sẽ dẫn tới tiên nhân kiếp A. Đột nhiên, không ít người nội tâm bắt đầu có chút vui mừng. Còn tốt không có đối với Huyền Cơ Tử động thủ. Còn tốt không cùng hắn đối đầu. Bằng không thì, chết như thế nào cũng không biết A. Cùng lúc đó, trong lòng bọn hắn có cái ý tưởng hoang đường. Huyền Cơ Tử không đối với nhóm người mình động thủ, sẽ không phải là vì ma luyện Diệp Thần A. Vô ý thức, Diệt Hồn Điện lão tổ nhìn về phía trong tay bảo bối. Thứ này, thật sự có thể phá hư Huyền Cơ Tử tiên nhân kiếp sao? Thật có thể đem hắn đẩy vào chỗ chết sao? Trong lòng của hắn, cũng không có bao nhiêu sức mạnh. Do dự mãi, hắn lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói. Mà những người khác, đã triệt để không có tính khí. Huyền Cơ Tử cường đại, để cho bọn hắn có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Rất nhanh, Huyền Cơ Tử liền cùng 8 cái siêu việt tán tiên kỳ đối thủ đại chiến cùng nhau. Lấy một địch 8. Hơn nữa, không có chút nào rơi vào hạ phong. Đối với cái này, vô số người có chút chết lặng. Chapter 0246, Nghịch Thiên Sư Đồ. Huyền Cơ Tử phi thăng. Tử Điệp Tiên Tử. Bọn hắn không thể không thừa nhận, Huyền Cơ Tử cường hãn đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Diệp Thần sư phụ, có chút ý tứ. Lão đạo sĩ này, thật đúng là cường hãn. Nhìn về phía trên bầu trời Huyền Cơ Tử, Đông Hoàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Đông Hoàng tiền bối, lão tổ chúng ta nắm giữ là cái nào đại đạo? Nhìn về phía Đông Hoàng, lại nhìn một chút Huyền Cơ Tử, Lâm Vô Địch nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Nghe được hắn lời nói, những người khác cũng tò mò mà dựng lỗ tai lên. Vận mệnh, hủy diệt, lực chi đại đạo. Không có chút do dự nào, Đông Hoàng bật thốt lên. Hơn nữa, hắn ba loại đại đạo đã dung hợp đến hoàng mỹ viên mãn tình cảnh. Vẫn là câu nói kia, lĩnh ngộ dung hợp đại đạo không phải càng nhiều càng tốt, làm đến cực hạn mới là vương đạo. Trừ phi, Các ngươi thiên phú có thể giống Diệp Thần tên kia nghịch thiên như vậy. Chợt, Đông Hoàng lại tiếp tục nói. Nghe được Đông Hoàng lời nói, tất cả mọi người gật đầu một cái, tiếp đó liền rơi vào trong trầm tư. Đối với Diệp Thần, bọn hắn đã không có lòng so sánh. Chủ yếu là, gia hỏa này thực sự quá nghịch thiên rồi điểm. Mọi người ở đây lúc tán gẫu, khoảng cách Huyền Cơ Tử tiên nhân kiếp cách đó không xa một cái nơi hẻo lánh Diệp Thần, đã chậm rãi mở mắt. Đây là vận mệnh áo nghĩa sao? Lầm bầm lầu bầu một câu, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Đúng vậy. Diệp Thần chỉ tốn trên dưới một nén nhang thời gian, liền lĩnh ngộ vận mệnh ý cảnh. Hơn nữa, còn thành công lệnh vận mệnh ý cảnh lột xác phát triển vận mệnh áo nghĩa. Lại là một loại giữa thiên địa xếp hạng trước 10 tồn tại. Chỉ có thể nói, gia hỏa này thiên phú hoàn toàn như trước đây bưu hãn. Nếu để cho người biết hắn tình huống nơi này, đoán chừng sẽ hóa đá tại chỗ A. Dù sao, gia hỏa này đã nắm giữ 4 loại giữa thiên địa xếp hạng trước 10 hoàng mỹ viên mãn đại đạo. Còn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Bây giờ, lại lĩnh ngộ vận mệnh áo nghĩa. Còn có để cho người sống hay không? Nhưng mà, cho dù như thế, Diệp Thần vẫn có chút không hài lòng lắm. Bởi vì hắn phát hiện, vận mệnh áo nghĩa tựa hồ lực công kích không phải rất mạnh. Tựa hồ, chỉ là có thể thôi diễn một chút thiên cơ cái gì. Chính mình lúc nào mới có thể nắm giữ hoàng mỹ viên mãn vận mệnh đại đạo. Giống sư phụ lão nhân gia ông ta cường đại như vậy đâu. Trong thời gian ngắn, vận mệnh áo nghĩa muốn tiến thêm một bước lột xác trở thành pháp tắc, đại đạo, chỉ sợ không dễ dàng a. Đúng lúc này, trên bầu trời, Huyền Cơ Tử đã làm rơi mất hai cái đối thủ. Hai thân ảnh, trực tiếp nổ tung ra, hóa thành đầy trời lôi đình năng lượng bị hắn hấp thu hết. Ngay sau đó, lại là một cái đối thủ bị xử lý. Tiếp đó, không đến nửa canh giờ thời gian, Huyền Cơ Tử 8 cái đối thủ đều chết ở trong tay hắn. Đều hóa thành lôi đình năng lượng bị hắn thôn phệ không còn một mống. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn cả mắt lên. Huyền Cơ Tử bưu hãn, thật sự là khiêu chiến thần kinh của mỗi người. Vì cái gì cái này lão tạp mao độ kiếp giống như đùa giỡn. Khủng bố như vậy tiên nhân kiếp, hắn thế mà nhẹ nhõm liền vượt qua. Đây cũng quá nghịch thiên một điểm A. Sau một khắc, phương viên gần vạn dặm thiên địa, trong nháy mắt vang lên từng trận tiên âm. Giữa thiên địa, xuất hiện vô số kim sắc liên hoa sơn phong. Cùng lúc đó, Long Phượng trình tường cảnh tượng cũng tiếp lấy tràn ngập cả bầu trời. Cuối cùng, trên bầu trời lại xuất hiện một cái tản ra kinh người khí tức cực lớn kinh khủng hư ảnh. Nhìn thấy cái này hư ảnh, ngoại trừ Huyền Cơ Tử, vô số người cũng là một trận kinh ngạc. Cái này, lại là một cái thái cực đồ án. Một cái cơ hồ bao phủ toàn bộ tiên nhân kiếp phạm vi thái cực đồ án. Ngay lúc này, trên trời cao, một đạo tám sắc quang mang từ trên trời giáng xuống bay về phía Huyền Cơ Tử. Để cho người ta bất ngờ chính là, Huyền Cơ Tử thế mà trực tiếp một chưởng đem đạo tia sáng này một phân thành hai. Cuối cùng, một bộ phận bay thẳng hướng về phía Diệp Thần. Lại bị hắn đang điền phương hướng màu tím vòng xoáy nhỏ cắn nuốt hết. Tiểu thần tử, tiên giới gặp. Khoát tay áo, Huyền Cơ Tử gọn gàng mà phi thân rơi xuống trên bầu trời cực lớn màu xám trong thông đạo. Trong chớp mắt, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy. Không có người phát hiện chính là, Huyền Cơ Tử trước khi phi thăng một khắc, lại có một đạo tám sắc quang mang bay về phía một hướng khác. Tử điệp bái kiến sư phụ. Một đạo âm thanh mơ hồ, từ trên trời cao vang lên. Nhìn thấy Huyền Cơ Tử cử động, nghe được đạo thanh âm này, vô số người mộng. Tử điệp. Trên dưới một vạn năm trước, vị kia quét ngang một thời đại tuyệt đại giai nhân. Nàng thế mà xuất hiện. Tiên giới gặp. Sư tỷ sao? Suy nghĩ xuất thần ngẩng lên đầu nhìn xem thương khung, Diệp Thần tự lẩm bẩm. Những người khác thì sôi trào. Thật hay giả? Tử điệp tiên tử tại tiên giới đón đi sư phụ nàng Huyền Cơ Tử. T. Ta không có nghe lầm chứ? Như thế nói đến, bản tọa phi thăng lúc, chúng ta tiên giới sư môn trưởng bối chẳng phải là cũng có thể tiếp đi ta. Bây giờ đạo tông đã không có cường giả tọa trấn, chỉ sợ bọn họ phải xui xẻo. Không có cường giả. Ngươi coi Diệp Thần là bài trí. Huống chi, ngươi nắm quyền tông những cái kia minh hữu không tồn tại. Chính là lão tạp mao. ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Cơ Tử biến mất không thấy gì nữa phương hướng, đến Phượng Tâm tình không thể bảo là không phức tạp. Huyền Cơ Tử phi thăng quà tặng, hắn một nửa cho Diệp Thần, một nửa cho mình. Cái này, không tự chủ, nội tâm của nàng tràn đầy lo nghĩ. Bất quá, khi nghĩ đến Tử Điệp sau đó, nàng lại như thích gánh nặng. Lấy nha đầu kia thiên phú, tại tiên giới trên vạn năm thời gian bên trong, chắc hẳn đã lấy được phi thường kinh người thành tựu a. Bằng không thì, nàng làm sao lại tìm tới nơi này đâu? Con bà nó. Xem ra, Huyền Cơ Tử đồ đệ kia tại tiên giới lẫn vào không tệ a. Nhìn lên bầu trời, Thiên Ma tự nhủ. Đáng giận. Diệt Hồn Điện lão tổ quả thực là tức điên lên. Hắn vốn chuẩn bị động thủ, thế nhưng là không nghĩ tới Huyền Cơ Tử vậy mà nghịch thiên như vậy. Chính mình còn đến không kịp ra tay, hắn liền kết thúc độ kiếp rồi. Nguyên Khôn, Lục Trường Sinh còn có Thiên Không nói bọn người, cũng là nhìn xem Thương Khung thật lâu im lặng. Huyền Cơ Tử cường đại, để cho bọn hắn không khỏi lòng sinh bội phục. Thậm chí, có loại ngưỡng mộ cảm giác. Mà Tử Điệp âm thanh tại trên trời cao vang lên, cũng làm cho bọn hắn thấy được hy vọng mới. Tất nhiên Tử Điệp có thể tiếp đi Huyền Cơ Tử. Như vậy, tự bay thăng, sư môn trưởng bối của mình có hay không có thể tìm được chính mình. Đến lúc đó, Huyền Cơ Tử phi thăng, nhưng mà Diệp Thần ngươi hôm nay phải chết. Đột nhiên, một đạo âm trầm âm thanh vang dội phía chân trời. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, bay thẳng hướng về phía Diệp Thần. Không hề nghi ngờ, đây chính là Diệt Hồn Điện lão tổ. Bản tọa đồng ý. Để cho người ta bất ngờ chính là, đúng lúc này, lại có một đạo cường đại đến cực hạn thân ảnh xuất hiện. Đạo thân ảnh này, cũng bay về phía Diệp Thần. Ngay sau đó, lại là từng đạo cường hãn đến mức tận cùng thân ảnh. Đều không ngoại lệ, cũng là cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Thấy cảnh này, vô số người đều mộng. Bao lớn thù bao lớn oán. Tám vị cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế liên thủ giảo sát Diệp Thần sao? Đáng sợ. Ha ha ha. Chỉ bằng các ngươi. Thật coi bản thánh tử là quả hồng mềm. Không bao lâu, Diệp Thần thanh âm phách lối vang dội phía chân trời. Nghe được hắn lời này, nguyên bản muốn bay thân đi qua hỗ trợ Thiên Ma quả quyết từ bỏ. Đông Hoàng lùi về trong tay áo hai tay, cũng buông lỏng ra. Chuẩn bị đi cứu Diệp Thần Thiên Không nói, ma tộc lão tổ, đến Phượng bọn người, cũng nhao nhao dừng bước. Bọn họ cũng đều biết Diệp Thần không phải loại kia ăn thiệt thòi chủ. Tiểu tử này nói như vậy, chắc hẳn có chỗ dựa dẫm a. Chapter 0247, tu tiên giới đỉnh phong tồn tại. Bảy chết vừa trốn. Quét mắt bốn phía một mắt, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Diệt Hồn Điện lão tổ. Trận tông lại một vị lão quái vật. Ải nhân tộc lão quái vật. Còn có hải tộc người. Cùng với một chút cường giả bí ẩn. Tám vị cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Chật chật chật. Thật đúng là để ý mình a. Diệp Thần, thúc thủ chịu trói đi. Ngươi nhất định phải chết. Nhìn về phía Diệp Thần, Diệt Hồn Điện lão tổ cười gằn nói. Đối với Diệp Thần, hắn có thể nói là hận thấu xương. Đương nhiên, còn có Thạch Nhân nhất tộc. Bởi vì tiểu tử này cùng Thạch Nhân nhất tộc, Diệt Hồn Điện không chỉ có tổn thất đại lượng cao thủ, yêu nghiệt, còn chết hai vị cửu kiếp tán tiên kỳ cường giả. Tổn thất như vậy, đối với Diệt Hồn Điện mà nói không thể bảo là không lớn. Hắn hiểu được, sau ngày hôm nay, chỉ sợ Diệt Hồn Điện muốn ra khỏi tu tiên giới cao cấp nhất thế lực hàng ngũ. Ha ha! Muốn giết bản thánh tử? Chỉ bằng các ngươi bọn này tạp ngư. Nhếch miệng, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc. Sau một khắc, Diệp Thần không chút do dự đập ra ốc biển hoàng cung. Thánh cấp trận pháp, trong khoảnh khắc đem tám người bao phủ lại. Một cái cực lớn ốc biển một dạng màu trắng quần thể cung điện, trực tiếp hướng về tám người đập xuống. Mà Diệp Thần, đã sớm lợi dụng không gian đại đạo phi thân rời đi. Sau một khắc, tám vị đứng tại tu tiên giới đỉnh phong cường giả tuyệt thế, có bảy vị trực tiếp bị ngạnh sinh sinh đập chết. Mà Diệt Hồn Điện lão tổ, nhưng là bản thân bị trọng thương chạy trốn. Trong tay hắn, tự hồ có một kiện phổ thông thánh khí. Bất quá, hiện tại hắn trong tay thánh khí đã vỡ nát. Cờ mờ nờ. Quả nhiên hố cha a. Nhìn xem Diệt Hồn Điện lão tổ chạy trốn âm thanh, Diệp Thần có chút buồn bực đem Ốc Biển Hoàng Cung thu hồi ném vào thể nội bên trong tiểu thế giới. Hắn ngược lại là muốn liền đối phương đều đập chết. Vấn đề là, liền vừa rồi cái kia một chút, trong cơ thể hắn năng lượng kém chút bị ép khô. Thậm chí, ngay cả nhục thể của hắn, linh hồn còn có huyết dịch đều nhanh phải bị cắn trả. Quả nhiên, đỉnh tiêm thánh khí không phải như thế hiếu động dùng. Diệt Hồn Điện lão quỷ, trốn chỗ nào? Sát thủ lầu cắt. Đáng giận. Hôm nay lão phu không chết, về sau không chết không thôi. Ngẩng đầu nhìn đứng ở trên không bên trên một mặt lạnh nhạt Diệp Thần, vô số người cũng là một trận ngạt thở. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy vẻ chấn động. Trong mắt của bọn hắn cũng tất cả đều là kinh hãi tia sáng. Bắt đầu. Kết thúc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Tám cái cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế, thế mà bảy chết một thương nặng chạy trốn. Diệp Thần đây là muốn nghịch thiên a. Chờ đã. Vừa rồi cái kia Ốc Biển một dạng cung điện, tự hồ vượt qua pháp bảo phạm trù. Chẳng lẽ đó là trong truyền thuyết thánh khí sao? Suy nghĩ một chút, vô số người đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Nghịch thiên. Diệp Thần thực sự quá nghịch thiên rồi. Sau ngày hôm nay, người nào muốn đối với gia hỏa này ra tay, sợ là đều phải thật tốt cân nhắc một chút đi. Bao quát đứng tại tu tiên giới đỉnh phong cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế cũng giống như vậy. Còn có ai muốn động thủ sao? Một bên điên cuồng hướng về trong miệng đút lấy đan dược, Diệp Thần một bên thờ ơ hỏi. Nghe được Diệp Thần lời nói, vô số người khóe miệng đều ác ngoan quất súc rồi một lần. Còn động thủ? Ai sẽ nghĩ không ra như vậy? Mặc dù bọn hắn nhìn ra được Diệp Thần vừa rồi như vậy một tay bỏ ra không nhỏ đại giới, thậm chí năng lượng trong cơ thể gần tới khô kiệt. Vấn đề là, bọn hắn không dám đánh cược a. Vạn nhất người điên này tiêu hao sinh mệnh lại đến một chút, ai không thể chết. Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tốt hơn. Cho dù, bốn phía vẫn như cũ có người muốn xử lý Diệp Thần gia hỏa này. Mẹ nó! Dạng này cũng được. Nhìn về phía Diệp Thần, Thiên Ma không khỏi trợn mắt hốc mồm. Quá độc ác. Tám người kia, thế nhưng là có chừng mấy vị là tu tiên giới công nhận thập đại đỉnh phong cường giả tuyệt thế a. Cho nên, lập tức bị giết chết mấy cái. Cũng là không có người nào. Thiên Ma bên cạnh Thạch Vấn Tiên, đã là trực tiếp hóa đá tại chỗ. Hắn biết Diệp Thần rất nghịch thiên, nhưng mà không nghĩ tới sẽ như vậy nghịch thiên. Lão tạp mau thu đây là gì quái vật đệ tử. Ngay cả đỉnh tiêm thánh khí đều cầm ra được, còn có thể sử dụng bình thường. Nhìn chằm chằm Diệp Thần thân ảnh, đến Phượng Nhất khuôn mặt rung động. Không hổ là Diệp công tử. Hít vào một hơi, Thiên Không nói nghẹn họng nhìn trân trối nói. Dương Tú không hổ là chúng ta ma tộc trí tuệ chi thần, Diệp công tử thật đúng là so trong tưởng tượng còn muốn nghịch thiên nhiều lắm a. Nhìn về phía Diệp Thần, ma tộc vị lão tổ kia thở dài nói. Cái này mẹ nó là người sao? Chính cùng Nguyên Không chiến đấu toàn thân đẫm máu Lục Trường Sinh, nhịn không được bạo thô lên tiếng. Mà Nguyên Khôn đã mộng. Hải tộc lại một vị cường giả tuyệt đỉnh vẫn lạc. Cái này, thực sự để cho trong lòng của hắn có chút khó mà tiếp thu. Hố cha. Thực sự quá hố cha. Nó đều sắp khóc. Cái này, hải tộc muốn bốc lên toàn diện đại chiến nguyện vọng lại muốn rơi vào khoảng không a. Không có đầy đủ cường giả đỉnh cao, còn thế nào đại chiến? Con bà nó. Không hổ là Diệp Thần. Bản đại gia phục. Nơi xa, lắc đầu, Đông Hoàng chậm rãi đưa ra lùi về ống tay áo hai tay. Ngay mới vừa rồi, hắn đều kém chút nhịn không được muốn trực tiếp động thủ. Không tiếc vận dụng chính mình ở kiếp trước lưu lại cường đại ác chủ bài. Sư thúc tổ quá mạnh mẽ. Không hổ là Diệp công tử. Cờ mờ nờ. Lão đại chính là lão đại. Đây là muốn vô địch a. Sau ngày hôm nay, ai sẽ nghĩ quẩn nhằm vào chủ nhân đâu. Cạc cạc cạc. Đông Hoàng bốn phía, đám người cũng là một mảnh tiếng kinh hô. Mà những người khác, đã triệt để trong gió lộn xộn. Diệp Thần chiêu này, trấn trụ tất cả mọi người. Vô luận là tu tiên giới còn lại những cái được gọi là công nhận thập đại đỉnh phong cường giả tuyệt thế, vẫn là thông thường tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế hoặc một chút thiên tài yêu nghiệt. Bây giờ, đối với Diệp Thần, bọn hắn là phát ra từ nội tâm kính sợ, kiêng kỵ. Dù sao, gia hỏa này thế nhưng là liền cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế cũng có thể làm rơi ngoan nhân a. Vẫn là lập tức xử lý 7 cái. Ai không giả? Một đám phế vật, rõ ràng muốn giết bản thánh tử, cũng không dám động thủ. Lại lần nữa quét mắt bốn phía một mắt, Diệp Thần tiếp tục khiêu khích nói. Nghe được hắn lời nói, vô số người cũng là lông mày cuồng loạn. Điên rồ. Gia hỏa này chính là điên rồ. Không ít người trong nội tâm âm thầm chửi bới nói. Do dự một chút, Thiên Ma Đái lấy Thạch Vấn Tiên rời đi. Nến Phượng liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, cũng phi thân rời đi. Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút con trai mình chỗ phương hướng, Thiên Không Nói cũng rời đi. Ngay sau đó, là Ma Tộc Lão Tổ. Cùng Diệp Thần chào hỏi tụ họp một chút. Bọn hắn ngược lại là nghĩ. Vấn đề là, tiểu tử này lực uy hiếp có chút lớn, để cho bọn hắn lấy trưởng bối tự xưng. Giống như không thích hợp. Ngang hàng đối đãi. Bọn hắn lại có chút ngượng nghịu mặt mũi. Còn nữa chính là, Diệp Thần nghịch thiên, để cho bọn hắn có chút khó mà thích ứng. Cho nên, một chút người xem náo nhiệt, cũng nhao nhao rời đi. Đến nỗi những cái kia bị Diệp Thần xử lý đỉnh phong cường giả tuyệt thế trận doanh người, càng là đã sớm hoảng hốt chạy bừa chạy ra. Cuối cùng, toàn bộ ác linh xâm lâm trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Đông Hoàng bọn người, nhưng là khống chế bay trên trời ma phường nhanh chóng hướng tới Diệp Thần bay. Chapter 0248, thuộc về Diệp Thần thời đại mở ra. Thời tiết thay đổi. Lúc chạng vạng tối, ác linh trong rừng rậm khu vực một mảnh trên cỏ. Đông Hoàng bọn người, đang mặt tràn đầy quái dị nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn ánh mắt kia, đều tựa như cùng nhìn xem một cái quái vật đồng dạng. Diệp Thần, ngươi vẫn là người sao? Hóa thần kỳ liền xử lý vô số tán tiên kỳ cao thủ. Bây giờ tốt hơn, tu tiên giới thập đại đỉnh phong cường giả tuyệt thế, cũng có mấy vị vẫn lạc tại trong tay ngươi. Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng một mặt không lời nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra hâm mộ đố kỵ hận tia sáng. Đồng dạng là người, vì cái gì tiểu tử này yêu nghiệt như vậy? Đông Hoàng tiền bối, sư thúc tổ cái này gọi là vô địch chi tư. Thuộc về hắn thời đại đã mở ra. Đông Hoàng bên cạnh, Lâm Vô Địch đại đại liệt liệt nói. Đúng vậy a. Chỉ bằng mượn trong tay lão đại cung điện kia, hắn quét ngang tu tiên giới đã vấn đề không lớn a. Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn phụ họa nói. Diệp công tử chính xác nghịch thiên. Một bên, Ngạo Thiên rất tán thành gật gật đầu. Đúng vậy a. Nhìn về phía Diệp Thần, Dương Bất Bại trên mặt viết đầy bội phục. Lão tử cảm thấy a, chủ nhân là rất nghịch thiên không tệ, nhưng mà chiêu này về sau liền mất linh. Ít nhất, tại hắn không thể dễ dàng nắm giữ cái kia thánh khí phía trước là như thế. Những cái kia cao thủ đỉnh phong, nhân gia biết lá bài tẩy của hắn, sẽ không phòng bị. Chỉ có thể nói, chủ nhân cái này ốc biển hoàng cung, chỉ có thể uy hiếp chỗ ở có người. Nhưng mà muốn giống như vừa rồi như thế, không dễ dàng a. Diệp Thần trên bờ vai, Tiểu Hắc rất là lý trí mà phân tích nói. Tiểu Hắc nói không sai. Ốc biển hoàng cung, chỉ có thể đánh bất ngờ công lúc bất ngờ. Bây giờ coi như ta lợi dụng không gian đại đạo hoặc thời gian pháp tắc kết hợp ốc biển hoàng cung sử dụng, cũng chưa chắc có thể cầm những cái kia cường giả đỉnh cao như thế nào. Giang tay ra, Diệp Thần một mặt lạnh nhạt chậm chậm nói. Ác chủ bài cái đồ chơi này. Bộc quang, nhưng là mất linh. Ít nhất, tại chính mình không có nắm giữ thực lực tuyệt đối phía trước là như vậy. Vận dụng một chút ốc biển hoàng cung, toàn thân mình năng lượng đều cơ hồ muốn bị hút hết. Đây là có thể tùy tiện vận dụng sao? Bản đại gia quả nhiên không nhìn lầm người, Diệp Thần ngươi thật đúng là không kiêu không tung a. Theo ta được biết, những cái kia đứng đầu thánh địa, thế lực cũng là có chuẩn thánh khí thậm chí thánh khí tồn tại. Có lẽ bảo bối của bọn hắn không có ngươi ốc biển hoàng cung nghịch thiên, nhưng mà ngăn cản một hai còn là không lớn vấn đề. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng lão khí hoành thu nói. Nghe được Đông Hoàng lời nói, đám người lặng lẽ một hồi. Bọn hắn đương nhiên minh bạch, Đông Hoàng nói bất quá là lời nói thật thôi. Tỷ như nói Dương Bất Bại, Thiên Vấn, bọn hắn liền biết, riêng phần mình tộc địa có thánh khí tồn tại. Diệp thần, kế tiếp ngươi có tính toán gì? Lời nói xoay chuyển, Đông Hoàng hỏi một cái tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Trước tiên dẫn dắt đạo tông nhất thống Đông Vực a. Không chút nghĩ ngợi, Diệp thần bật thốt lên. Tất nhiên chính mình đáp ứng sư phụ muốn dẫn dắt đạo tông quật khởi, làm sao có thể nuốt lời đâu. Tiếp đó đi, ta cảm thấy, có thể thật tốt cùng ải nhân tộc, trận tông còn có diệt hồn điện cùng với những cái kia thế lực đối địch tính sổ. Các ngươi nói, nếu như ta lấy ra một chút bát phẩm cửu phẩm đan dược cùng với một chút cấp 8, 9 cấp pháp bảo treo thưởng bọn hắn sẽ như thế nào? Ngay sau đó, Diệp thần lại tiếp tục nói. Lần này ác linh xâm lâm hành trình, trong tay hắn thế nhưng là nhiều hơn không thiếu tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế không gian giới chỉ. Lại thêm trước đây không lâu 7 viên đỉnh phong cường giả tuyệt thế không gian giới chỉ, bây giờ nói hắn giàu đến chảy mỡ cũng một điểm không đủ. Lại một lần nữa, trong cơ thể hắn tiểu thế giới đủ loại bảo vật chồng chất như núi. So trước đó còn muốn khoa trương không thiếu. Dù sao, cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế cất giữ nhưng là phi thường kinh người. Luyện chế một nhóm lớn cấp 8 cấp 9 pháp bảo, bát cửu phẩm đan dược, tuyệt đối dư sức có thừa. Nghe được Diệp thần lời nói, đám người con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Giờ này khắc này, bọn hắn đều có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Vậy kế tiếp, chẳng lẽ có thể trắng trợn chiến đấu, mổ giết? Không đến bao lâu, ác linh xâm lâm sự tình đã truyền khắp toàn bộ tu tiên giới. Thạch Cảm Đương tại dưới sự giúp đỡ Diệp thần thành công phi thăng. Diệp thần có thể mượn nhờ thiên đạo sức mạnh. Huyền cơ tử phi thăng. Huyền cơ tử biểu hiện nghịch thiên. Vô số lâu năm đỉnh phong cường giả tuyệt thế lộ diện. Đông đảo thế lực tổn thương nguyên khí nặng nề, vô số cường giả tuyệt thế vẫn lạc. Còn có Diệp thần đánh giết 7 vị cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Trong đó, có 3 vị vẫn là tu tiên giới công nhận thập đại đỉnh phong cường giả tuyệt thế chi ba. Bây giờ, tu tiên giới vô số người thảo luận ác linh xâm lâm những chuyện này. Mà Diệp thần, không thể nghi ngờ là bị thảo luận nhiều nhất. Tất cả mọi người đều ý thức được một điểm, thuộc về Diệp thần thời đại mở ra. Bây giờ, còn có người nào người có dũng khí công nhiên khiêu khích gia hỏa này? Dù sao, hắn nhưng là liền cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế đều có thể lập tức xử lý một mảng lớn hoang nhân a. Đoán chừng, những cái kia đỉnh tiêm thế lực đều phải thật tốt cân nhắc một chút đi. Không phải sao? Trận tông, ải nhân tộc, diệt hồn điện cùng với mấy cái kia đối với Diệp thần bọn hắn xuất thủ thế lực, hiện tại bọn hắn phản ứng đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Đều không ngoại lệ, những thế lực này thế mà co đầu rút cổ. Lập tức, đều trở nên vô cùng điệu thấp. Điều này nói rõ cái gì? Kế tiếp không đến bao lâu, mặt khác liên tiếp sự tình cũng trấn trụ vô số người. Vô số người đều cảm thấy, tu tiên giới thời tiết muốn thay đổi. Ma tộc đối với trận tông khai chiến. Thạch nhân nhất tộc đối với mấy cái thế lực lớn tuyên chiến. Hoàng kim con kiến nhất tộc, đối với ải nhân tộc khai chiến. Thiên ma cung cũng có ý ra tay. Sát thủ lầu các bắt đầu tiến công diệt hồn điện. Cực đạo môn cùng hải tộc, thế mà ra tay đánh nhau. Lộn xộn. Triệt để lộn xộn. Một ngày này sáng sớm, Diệp thần bọn người lại lần nữa về tới Ác Linh Thành, lần nữa vào ở Ác Linh Thành phủ thành chủ. Khi biết chuyện ngoại giới sau đó, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bên ngoài, thế mà lộn xộn. Bắt đầu loạn chiến mô thức. Thẳng thắn giảng, cái này đúng thật là để cho Diệp thần bọn người có chút bất ngờ tới. Không tự chủ, mọi người nhìn về phía Dương Bất Bại còn có Thiên Vấn. Chúng ta ma tộc cùng trận tông. Bản thân liền mâu thuẫn trọng trọng. Nhún vai, Dương Bất Bại chậm chậm nói. Chúng ta hoàng kim con kiến nhất tộc, cùng ải nhân tộc là thù truyền kiếp. Thiên Vấn, càng là gọn gàng. Xem ra, bản đại gia cũng muốn chuẩn bị cẩn thận một chút, là thời điểm giải khai tộc nhân phong ấn. Loạn thế mở ra, mang ý nghĩa sẽ có càng nhiều cường giả sinh ra. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Đông Hoàng ánh mắt thâm thúy nói. Vô ý thức. Hắn lại nhìn Diệp thần một mắt. Có vẻ như, dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyền, là gia hỏa này a. Chật chật chật. Chẳng lẽ, Diệp thần là trong truyền thuyết thiên tuyển chi nhân. Có vẻ như, cũng không phải không có khả năng này. Mọi người ở đây nói chuyện phím lúc, đột nhiên có tam đại cường đại thân ảnh đi tới Ác Linh thành phủ thành chủ bầu trời cách đó không xa. Nhìn về phía cái này ba bóng người, Diệp Thần trên mặt đã lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Mà Đông Hoàng bọn người, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Lại là bọn hắn. Thật có ý tứ. Bọn hắn đây là làm gì? Chapter 0249, ba đại thánh địa lão tổ chịu nhận lỗi. Một người mặc hỏa sắc áo giáp tóc đỏ lão đầu. Một người mặc hoàng bào trung niên. Một nửa người nửa hổ tóc trắng lão ẩu. Đều không ngoại lệ, ba người đều là cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Diệp Thần bọn người căn bản không cần đoán, liền biết ba người thân phận. Bởi vì, phục sức của bọn họ đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Hỏa Diệm Sơn lão tổ. Cửu Châu đế quốc lão tổ. Còn có chính là, Thú Nhân đế quốc lão tổ. Tại cái này tiếc mắt bọn hắn xuất hiện ở đây, cái này có chút ý tứ. Có vẻ như, trước đây không lâu, bọn hắn vừa mới hướng Diệp Thần còn có đạo tông cúi đầu a. Ha ha. Ba vị, có chuyện gì không? Phi Thân đứng tại ba người trước người cách đó không xa giữa không trung, Diệp Thần mặt không thay đổi hỏi một câu nói. Diệp công tử, chúng ta không có ác ý. Chúng ta là đến nói xin lỗi. Nhìn về phía Diệp Thần, Hỏa Diệm Sơn lão đầu kia sắc mặt phức tạp nói. Thẳng thắn giảng, nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể lập tức xử lý Diệp Thần. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, đây quả thực là muốn chết. Nhất là trước đây không lâu Diệp Thần biểu hiện, để hắn trực tiếp ngồi không yên. Hỏa Diệm Sơn cùng Diệp Thần mâu thuẫn cũng không nhỏ. Lại thêm bọn hắn trước đó cúi đầu, Diệp Thần lại thái độ không rõ. Hắn thực sự có chút lo lắng, tiếp xuống Diệp Thần sẽ ra tay với bọn họ. Cái này, cũng không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Đúng vậy, Diệp công tử. Chúng ta là đến bồi lễ nói xin lỗi. Thở sâu thở ra một hơi, Cửu Châu đế quốc lão tổ phụ họa nói. Đồng dạng, sắc mặt hắn cũng là vô cùng phức tạp. Chúng ta là mang theo thành ý tới. So sánh dưới, Thú Nhân đế quốc lão tổ thì phải gọn gàng hơn nhiều. Cùng hai người không giống chính là, nàng nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt thế mà mang theo thưởng thức, sùng bái. Nhìn ra được, Thú Nhân đế quốc người, thật sự là luôn luôn tôn trọng cường giả. Nghe được ba người, Diệp Thần không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Trước đó bọn hắn liền nhận sợ. Lại thêm mình tại Ác Linh xâm lâm biểu hiện, bọn hắn ngồi hạ mới có quỷ đâu. Cho nên, bọn hắn biểu hiện bây giờ không phải rất bình thường. Ngược lại là Đông Hoàng bọn người, đều có chút không bình tĩnh. Chịu nhận lỗi. Ba đại thánh địa lão tổ tự thân xuất mã. Chật chật chật. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Phải biết, cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế, đã là đứng tại tu tiên giới chi đỉnh kia một đợt người. Thực lực có thể đạt tới loại tình trạng này cường giả tuyệt thế, so với toàn bộ tu tiên giới sinh linh số lượng mà nói, quả thực là ít đến thương cảm. Ai sẽ không có điểm ngạo khí đâu. Thế nhưng là, chính là như vậy cường giả tuyệt thế, còn ăn nói khép nép đến xin lỗi. Gia hỏa này thật đúng là nghịch thiên a. Xem ra, hắn quật khởi mạnh mẽ, là thật để cho người ta phòng ngủ bất an a. Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng bọn người trong nội tâm âm thầm thầm nói. Ồ! Thành ý của các ngươi là... Quét mắt ba người một chút, Diệp Thần cười híp mắt hỏi. Trao đổi một chút ánh mắt, ba người lấy ra ba cái không gian giới chỉ. Sau đó đưa cho Diệp Thần. Cùng lúc đó, trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra thịt đau biểu lộ. Nhìn ra được, lần này bọn hắn trả ra đại giới chỉ sợ thật không nhỏ a. Giật mình, Diệp Thần tiếp nhận không gian giới chỉ, thần thức quét mắt một chút hắn không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Rất tốt. Chỉ cần các ngươi về sau không trêu chọc chúng ta, vậy trước kia ân oán liền xóa bỏ. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần thuận miệng nói. Nghe được Diệp Thần, ba người đều như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Có Diệp Thần những lời này, bọn hắn an tâm. Tiếp tục cùng Diệp Thần cùng chết. Bọn hắn nhưng không có hứng thú này. Tiểu tử này quá tà môn. Lại khách sáo vài câu, ba người liền phi thân rời đi. Ác Linh thành bên trong, một chút còn không có rời đi thế lực, cường giả, các thiên tài. Thấy cảnh này, bọn hắn đều có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Hỏa Diệm Sơn, Cửu Châu đế quốc, Thú nhân đế quốc trước đó hướng Diệp Thần, Đạo Tông cúi đầu thì cũng thôi đi. Hiện tại, lại còn ba vị lão tổ tự thân lên cửa chịu nhận lỗi. Thế giới này quá điên cuồng. Bọn hắn là thế nào xóa đến tục chải tóc? Bất quá ngược lại tưởng tượng, tất cả mọi người lại bình thường trở lại. So với mạng nhỏ, mặt mũi lại coi là cái gì đâu. Dù sao, Diệp Thần thế nhưng là chiến lực sánh vai Thất Kiếp Tán Tiên kỳ cường giả tuyệt thế ngoan nhân. Mấu chốt là, hắn còn có được đánh giết tu tiên giới đỉnh phong cường giả tuyệt thế thủ đoạn. Lại thêm hắn tốc độ phát triển. Liều chết với hắn đến cùng, đây không phải tự tìm đường chết sao? Không thấy được hiện tại ngay cả Diệt Hồn Điện đều không tiếp tục đối Diệp Thần kêu đánh kêu giết rồi. Còn có Trận Tông, Ải Nhân Tộc. Bọn hắn đối gia hỏa này cũng hận thấu xương a. Kết quả đây. Lấy lại tinh thần qua đi, đám người không khỏi nghị luận ầm ĩ. Quá nghịch thiên. Ba đại thánh địa lão tổ chịu nhận lỗi. Ngoại trừ Diệp Thần, cũng là không có người nào. Không hổ là tu tiên giới thứ nhất yêu nghiệt. Không biết, ba đại thánh địa bỏ ra cái giá gì đâu. Diệp Thần thế mà lại cùng bọn hắn hòa giải. Ai biết được. Xem bọn hắn thịt đau biểu lộ, chỉ sợ đại giới không nhỏ a. Quá điên cuồng. Xem ra, tu tiên giới thật muốn biến thiên. Về sau gia hỏa này chẳng phải là muốn đi ngang. Nói thật giống như hắn trước kia không phải đi ngang đồng dạng. Đừng bảo là người khác, Diệp Thần một lần nữa trở lại phủ thành chủ về sau. Đông Hoàng bọn người, cũng là đầy mắt sợ hãi thán phục nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần, bản đại gia là phục. Hắn đại gia. Nhớ ngày đó bản đại gia có thể để cho những thánh địa này cúi đầu thời điểm, đã là bản đại gia thực lực đứng tại tu tiên giới chi đỉnh lúc. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng sắc mặt phức tạp chậm chậm nói. Trong lòng của hắn, cũng âm thầm buồn bực không thôi. Xem ra, mình muốn đánh một trận tơi bời Diệp Thần gia hỏa này nguyện vọng lại muốn thất bại. Tiểu tử này là càng ngày càng nghịch thiên. Thật là khiến người ta khó chịu. Vì cái gì tu tiên giới còn sẽ có so bản đại gia yêu nghiệt người xuất hiện đâu. Theo lý thuyết nói, mình có được giết chóc chi thể hẳn là có thể quét ngang tu tiên giới mới đúng. Móa. Lão tổ nói đúng. Sư thúc tổ, Đạo Tông có ngươi tại, Đạo Tông tuyệt đối có thể đứng ở tu tiên giới chi đỉnh. Gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch mặt mũi tràn đầy ước mơ địa chậm chậm nói. Không hổ là lão đại, thật sự là nghịch thiên a. Ngay cả thánh địa lão tổ đều chịu nhận lỗi. Bản hoàng tử là phục. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Thiên Vấn đầy mắt sùng bái. Diệp công tử chính là Diệp công tử. Liếc nhau một cái, Dương Bất Bại cùng Ngạo Thiên trăm miệng một lời nói. Ta nói, các ngươi từng cái có mệt hay không, cảm khái cái gì? Chủ nhân lợi hại không phải rất bình thường. Các ngươi chơi quen thuộc. Chẳng lẽ không ai cùng lão tử, hiếu kỳ tam đại thế lực bồi thường cái gì cho chủ nhân? Lắc lư cái đầu nhỏ, Tiểu Hắc tức giận nói. Nghe được Tiểu Hắc, trên mặt mọi người đều lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Không hẹn mà cùng. Bọn hắn đều không chớp mắt nhìn phía Diệp Thần. Liên quan tới vấn đề này, bọn hắn thật đúng là phi thường tò mò tới. Diệp Thần tính cách, bọn hắn là biết đến. Gia hỏa này thế nhưng là tuyệt đối sẽ không người chịu thua thiệt. Hắn có thể như thế nhẹ nhõm bắt tay giảng hòa, chắc hẳn ba đại thánh địa trả ra đại giới phi thường lớn a. Không phải, đánh như thế nào động được Diệp Thần gia hỏa này. Chapter 0250, so sánh một cái thánh địa tồn kho bảo vật. Nhìn thấy đám người mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ dáng vẻ, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Khụ khụ. Kỳ thật, tam đại thế lực vẫn là rất có thành ý. Nhưng là cụ thể bọn hắn bồi thường cái gì, vẫn là về sau sẽ nói cho các ngươi biết đi. Giang tay ra, Diệp Thần thần thần bí bí nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận bạch nhãn. Sau này hãy nói. Vậy thì có cái gì dùng? Bọn hắn là hiện tại hiếu kỳ. Bất quá, Diệp Thần cũng chỉ là trêu chọc mọi người mà thôi. Sau đó, hắn trực tiếp tiện tay bố trí một cái cấp 9 trận pháp đem toàn bộ phủ thành chủ bao phủ lại. Sau đó, hắn đem ba cái trong không gian giới chỉ đồ vật đổ ra. Ngoạ tào. Thật là hào phóng a. Đây cũng quá giả a. Ba đại thánh địa thật đúng là đại thủ bút a. Khó trách bọn hắn sẽ một bộ thịt đau dáng vẻ. Xem ra, vì cùng Diệp công tử hòa giải, bọn hắn cũng là liều mạng. Trong nháy mắt, đám người kinh hô lên. Đột nhiên, bọn hắn bắt đầu Diệp thần vì sao lại đáp ứng bắt tay giảng hòa. Không có cách nào. Chủ yếu là, ba đại thánh địa quá có thành ý một điểm. Chồng chất như núi cực phẩm linh thạch. Các loại cấp 9 kim loại, khoáng thạch, vật liệu. Các loại cổ quái kỳ lạ bảo bối. Đại lượng cấp 9 vũ khí. Đại lượng cấp 9 linh thực. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Thậm chí, bọn hắn còn lấy ra ba kiện chuẩn thánh khí. Con bà nó, bọn hắn thật đúng là hào phóng a. Thật vất vả địa, Đông Hoàng miệng bên trong lại biệt xuất một câu nói như vậy. Nghe được hắn, tất cả mọi người là rất tán thành gật gật đầu. Đúng a. Cái này nào chỉ là hào phóng. Sợ là ba đại thánh địa tài nguyên đều giảm mạnh hơn phân nửa a. Nhiều đồ như vậy, đều đủ để so sánh một cái thánh địa tồn kho. Phát tài. Cái này, thật phát tài. Cần gì, chính các ngươi cầm đi. Nhìn đám người một chút, Diệp thần lại hời hợt nói câu nói. Đối với người bên cạnh, hắn luôn luôn đều là cực kỳ hào phóng. Lại nói, những vật này, đối với hắn mà nói, đã là ý nghĩa không lớn. Diệp thần trong nội tâm minh bạch, mình muốn đột phá. Chỉ sợ, ít nhất cần chuẩn thánh cấp tài nguyên mới được. Thí dụ như nói, một chút chuẩn thánh dược. Hoặc là chuẩn thánh phẩm đan dược loại hình. Có đôi khi ngẫm lại, Diệp thần đều có loại nhức đầu cảm giác. Qua loa. Đồng thời tu luyện 4 bộ công pháp nghịch thiên, quả nhiên không phải tốt như vậy chơi. Cảm ơn ngươi hảo ý. Bất quá, những vật này đối bản đại gia trợ giúp không lớn. Khoát tay áo, Đông Hoàng không có xê dịch nửa bước ý tứ. Bây giờ, hắn đã là một kiếp tán tiên kỳ thực lực, lại thêm hắn là giết chóc chi thể. Bình thường đồ vật, đối với hắn đã không có nhiều ít trợ giúp. Ở trong mắt người khác rất bảo bối nghịch thiên, cũng là như thế. Hắn càng cần chính là giết chóc. Thậm chí, ngay cả ba kiện chuẩn thánh khí hắn cũng không từng nhìn nhiều. Bởi vì, trong tay hắn có thứ càng tốt. Tỷ như nói, khảm đao. Còn có áo đen. Điên cuồng giết chóc. Tạ ơn Diệp công tử. Tạ ơn chủ nhân. Tạ ơn lão đại nhiều. Tạ ơn sư thúc tổ. Những người khác thì là mặt mũi tràn đầy phấn chấn địa nhào về phía những bảo bối này. Trong lúc lơ đãng nhìn thấy tiểu hắc gia hỏa này tham lam bộ dáng, Diệp thần kia là không khỏi mặt đen lại. Con hàng này, trước đó kia thần bí kim loại cự tác còn có chuẩn sát lục chi tinh đều không có hoàn toàn tiêu hóa hết a. Chủ nhân, ta đây là tìm một chút đồ vật giúp ta nhanh chóng thôn phệ kia hai kiện đồ vật. Tự hồ đoán được Diệp thần ý nghĩ, tiểu hắc giải thích nói. Nó một bên giải thích, nơi nó đi qua đồ vật vẫn là không ngừng biến mất. Từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, Diệp thần cũng không có để ý. Dù sao, bên cạnh mình bọn gia hỏa này càng mạnh càng tốt. Về phần tài nguyên, kia đều không phải là sự tình. Không đến bao lâu, đám người liền hài lòng về tới chỗ cũ. Trên mặt của bọn hắn, đều viết đầy nét mặt hưng phấn. Nhìn về phía Diệp thần, bọn hắn ánh mắt cũng tràn đầy cảm kích. Thấy mọi người chọn xong đồ vật, Diệp thần liền tiện tay đem trước mắt chồng chất như núi bảo vật ném vào thể nội tiểu thế giới nơi hẻo lánh bên trong. Bây giờ, trong cơ thể hắn tiểu thế giới khu vực biên giới, sớm đã bị các loại bảo bối chất đầy. Gia hỏa này, nói là giàu đến chảy mỡ cũng một điểm không đủ. Dù sao, đây chính là xử lý đông đảo tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế chiến lợi phẩm. Tiếp xuống, chúng ta nên trở về đạo tông. Mục tiêu kế tiếp, nhất thống đông vực. Duỗi lưng một cái, Diệp thần một mặt mỉm cười nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy chiến ý. Nhất là Đông Hoàng gia hỏa này, gương mặt non nớt tất cả đều là sát ý. Rất hiển nhiên, hắn không kịp chờ đợi muốn đại khai sát giới. Muốn nhanh chóng đề cao mình thực lực. Nhất thống đông vực. Ngẫm lại đều để người chờ mong a. Đông vực, đạo tông. Bên trong nghị sự đại điện, biết được ác linh xâm lâm mới nhất tình huống. Chưởng giáo quân Vô Tà trên mặt là không cầm được tiếu dung. Sư thúc tổ rốt cục thành công phi thăng. Tử bướng sư thúc thanh âm cũng từ tiên giới phía trên vang lên. Hai tay chắp sau lưng, quân Vô Tà một mặt cảm khái ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Đương nghĩ đến liên quan tới Diệp thần tại ác linh xâm lâm làm hết thảy, hắn càng là vô cùng xấu hổ. Không hổ là Diệp sư thúc. Quá nghịch thiên. Can thiệp tiên nhân kiếp giúp người phi thăng. Mượn nhờ thiên đạo lực lượng. Lập tức xử lý 7 vị cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Trong đó, có mấy vị còn tu tiên giới thập đại đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Quân Vô Tà minh bạch, đạo tông quật khởi đã thế không thể đỡ. Cho dù, đạo tông hiện tại chỉ có 2 vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Đồng thời, chỉ là một kiếp. Nhưng là, thì tính sao đâu? Chỉ cần có Diệp sư thúc tại, như vậy là đủ rồi. Thở sâu thở ra một hơi, Quân Vô Tà đem đạo tông đông đảo cao tầng triệu tập đến cùng một chỗ. Trước tiên, hắn liền đem tự mình biết sự tình nói một lần. Nghe xong, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy phấn chấn, kích động biểu lộ. Sư thúc tổ quá mạnh. Không hổ là Diệp sư thúc. Lão tổ quả nhiên không có nhìn lầm người. Xem ra, chúng ta đạo tông có thể giải trừ phong sơn trạng thái. Ha ha ha. Rất nhanh chúng ta liền có thể nhất thống đông vực đi. Ta liền biết Diệp sư thúc phi thường lợi hại. Nghĩ không ra lão hữu sinh thời có thể nhìn thấy đạo tông quật khởi. Dừng a. Ai nhìn không ra? Trước đó Bắc Cương ba cái kia thánh địa không phải đến chịu nhận lỗi sao? Lúc kia ta liền biết Diệp sư thúc nhất phi trùng thiên. Nhìn thấy đám người kích động dáng vẻ, Quân Vô Tà không có ngăn cản. Nếu không phải thân phận của hắn cho phép, nói không chính xác hắn sao mọi người còn kích động đâu. Bởi vì, đạo tông thực sự yên lặng quá dài thời gian quá dài. Trước đó nếu không phải bởi vì có Huyền Cơ tử tại, đạo tông thậm chí đều không coi là thánh địa. Thế nhưng là, hiện tại vậy liền coi là chuyện khác. Có Diệp sư thúc tại, đạo tông rốt cuộc không cần cụp đuôi làm người. Quân Vô Tà phi thường rõ ràng, trước đó Huyền Cơ tử là tính toán gì. Lão nhân gia ông ta, chỉ là muốn cho đạo tông giấu tài chờ đợi một cái cơ hội mà thôi. Dù sao, lão nhân gia ông ta lúc nào cũng có thể áp chế không nổi cảnh giới phi thăng. Lúc kia quá kiêu căng, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hiện tại nha, cơ hội không liền đến rồi. Chỉ cần chậm đợi Diệp sư thúc trở về đạo tông là được rồi.